Chàng rể siêu cấp, chương 2661, cái này vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Hàn Tam Thiên nhướng mày, thần Nhan Châu có thể nuôi dưỡng nhan sắc và thần khí là vì có tính thủy một cây một nước, vừa hay thuộc về song hành bên trong ngũ hành thần thạch. Vừa vặn phù hợp, khi ngũ hành tụ họp tảng đá kia cũng sẽ phát sinh biến đổi, có loại khả năng này không? Ngưng Nguyệt lại hỏi, Hàn Tam Thiên không nói gì, nhưng suy đoán trong lòng đã giống như những gì Ngưng Nguyệt nói, gần như hoàn toàn ăn. Khớp, đây là một loại khả năng cực lớn, thậm chí có thể khiến Hàn Tam Thiên trực tiếp bài trừ các khả năng khác. Bởi vì chỉ có loại giải thích này trước mắt xem ra là hợp lý nhất. Nhưng vấn đề duy nhất là ba viên tảng đá còn lại kia là gì? Nếu ngũ hành thần thạch quả thật cần tảng đá ngũ tinh để thức tỉnh, như vậy sau khi ngũ hành thần thạch thức tỉnh thì sẽ như thế nào? Xem ra ta phải cảm tạ người đã giúp giải bí mật của ngũ hành thần thạch này. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, nhìn qua Ngưng Nguyệt nói. Ta nghĩ, người muốn cảm ơn cũng không phải là ta. Ngưng Nguyệt nói, nhìn về phía Hàn Niệm. Hàn Tam Thiên cũng mỉm cười, một mặt sủng ái nhìn về phía Hàn Niệm. Đúng vậy, nếu không phải nha đầu này nói một câu bọn chúng vốn là một thể thì làm sao Hàn Tam Thiên và Ngưng Nguyệt có thể nhanh chóng nghĩ đến khả năng tảng đá và hạt châu vốn là một thể. Cho dù chưa hoàn toàn giải khai bí mật của ngũ hành thần thạch nhưng tối thiểu đại khái bọn họ đã biết là chuyện thế nào, cũng biết phương hướng trong tương lai nên làm như thế nào. Cái này vô cùng quan trọng, sờ sờ đầu Niệm, Hàn Tam Thiên mỉm cười. Tiểu nha đầu rất giống người thông minh, Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lớn lên rất giống mẹ của nàng, xinh đẹp, vừa dứt lời, khuôn mặt tươi cười của Ngưng Nguyệt lập tức xấu hổ cuống quýt nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nói. Thật xin lỗi, ta vô tình. Hàn Tam Thiên miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Không có việc gì, cách chương.